Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502, cự tuyệt giá trên trời lương một năm. Nghe lấy vị này truyền kỳ nhân vật lời nói, Lý Minh trên mặt cũng lộ ra hiểu ý nụ cười. Xác thực, Bá Thiên Minh Khôn thiếu hiện tại không thiếu tiền, cũng không biết làm như thế nào chính xác tiêu hết mà thôi. Như vậy hội trưởng tìm ta, có cái gì chuyện trọng yếu a? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, tìm ngươi thì nhất định muốn có chuyện gì sao? Ta chỉ muốn nhiều nhận biết một cái nhân tài mới xuất hiện, có thể cầm tới kiến tông lệnh, đồng thời nhanh như vậy bằng vào một tiểu đội năng lực phá giải nơi vô chủ nhiệm vụ. Ngươi đúng là một nhân tài. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, hội trưởng khách khí. Lý Minh mỉm cười nói, có hứng thú hay không gia nhập liên minh chúng ta Hoàng Triều? Cộng đồng chế tạo hoa hạ khu đệ nhất công hội. Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, a, cái này, Lý Minh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như thế trực tiếp. Vậy mà muốn mời chào hắn, ngươi yên tâm, lương một năm loại hình ngươi cứ việc nói yêu cầu, 7 chữ số trở lên tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, thế nhưng là Hoàng Triều hiện tại đã là đệ nhất công hội. Lý Minh gãi đầu nói ra, không, cái kia lúc trước, nói cho đúng là linh giới mở phục trước kia. Bây giờ linh giới xuất hiện, đã phá vỡ trước kia trò chơi vòng thăng bằng. Ở cái này thần bí khó lường trong thế giới, bất kỳ một cái nào tiểu nhân tố đều muốn cải biến trước kia trò chơi vòng bố cục. Ta tự nhận ta lão, đối loại này mới trò chơi lý giải không bằng trước kia, cho nên ta cần càng nhiều nhân tài tới giúp ta, mà ngươi chính là ta muốn nhân tài một trong. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, đa tạ ngài coi trọng như vậy ta, thế nhưng là ta dự định chính mình thành lập một cái phòng làm việc. Lý Minh nói ra, há, ngươi muốn thành lập phòng làm việc? Hiện tại là kế hoạch, vẫn là đã bắt đầu? Đúng đúng đúng, cũng đã bắt đầu. Không phải vậy ngươi hội cần nhiều như vậy đồ phổ? Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt sáng lên. Đúng, đã bắt đầu, ngày mai sẽ phải chính thức đầu nhập chế tạo. Lý Minh gật đầu nói, tuy nhiên ta muốn chúc mừng chính ngươi làm lão bản. Bất quá có câu nói ta còn phải nói ở phía trước. Hiện tại cái này linh giới cũng không phải là thành lập phòng làm việc thời cơ tốt nhất. Bởi vì dùng không bao lâu, các đại công hội đều muốn tìm kiếm nghĩ cách lũng đoạn tư nguyên, lưu cho phòng làm việc sinh tồn không gian, chỉ sợ đã không nhiều. Hoàng Triều Lang Huyết nhấp nhô cảnh cáo nói, tình huống này trong nội tâm của ta rõ ràng, tư nguyên sự tình không cần lo lắng, ta đã giải quyết. Lý Minh mỉm cười nói, Hoàng Triều Lang Huyết nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa. Hiện tại các đại công hội đều dĩ nhiên minh bạch linh giới bên trong tư nguyên tầm quan trọng, chính đang gia tăng thu nạp tư nguyên, cho dù là to lớn hầm mỏ bọn họ không cách nào toàn bộ chiếm hết, nhưng cũng sẽ không lại cho phòng làm việc các người chơi đi vào lấy quặng. Thả người khác đi vào lấy quặng, chẳng khác nào là áp xúc chính mình thị trường số lượng. Liền xem như phòng làm việc nhỏ như vậy đối thủ cạnh tranh, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên Kinh Lan cùng Kinh Thành hai tỷ muội cũng là bởi vì nhìn đến nguy cơ, mới quyết định tiếp nhận Lý Minh đề nghị, hùn vốn mở rộng ám quỷ phòng làm việc kinh doanh quy mô. Nếu không ám quỷ phòng làm việc cũng khó tránh khỏi bị dần dần đào thải. Ngươi không lo lắng tư nguyên? Hoàng Triều Lang Huyết biến sắc, nhìn lấy Lý Minh bộ dáng, trong lòng của hắn minh bạch, gia hỏa này khẳng định là lấy tới đặc thù tư nguyên hầm mỏ, mới sẽ như thế tính trước kỹ càng. Là công hội trưởng, cũng là bởi vì ta có lòng tin làm tốt, hiện tại ta mới cự tuyệt ngài hảo ý. Lý Minh cười nói, thôi được, hôm nay gặp mặt xem như bỏ đi ta lo nghĩ. Ngươi chính là ta muốn tìm cái loại người này, cho nên ta hôm nay đem lời cho ngươi đặt xuống ở chỗ này. nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý nguyện ý Hoàng Triều, ta nói chuyện tùy thời thực hiện. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, đa tạ công hội trưởng nâng đỡ. Lý Minh từ đáy lòng cảm kích nói, đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người khác chắc chắn như thế. Mà lại người này còn chưa không phải phú hào bình thường. Thật tốt lắm a, nếu như ngươi nhóm đầu tiên trang bị sản xuất ra, ta hy vọng ngươi cái thứ nhất liên hệ ta. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, minh bạch, ta nhất định nhớ đến. Lý Minh cười gật đầu nói, thêm cái hảo hữu a, về sau có cái gì tốt sinh ý, có thể tùy thời liên hệ ta. Giữa chúng ta giao dịch không nói hữu tình, nên giá cả bao nhiêu chính là cái gì giá cả. Nếu như ta trả giá không được, ngươi có thể quay đầu liền đi, không cần lo lắng đắc tội ta. Hoàng Triều Lang Huyết cười phát ra hảo hữu mời, minh bạch, cùng ngài liên hệ thật sự là sảng khoái. Lý Minh cười tiếp nhận mời, tốt, không quấy rầy ngươi thời gian, nhớ kỹ ta lời nói, có bất cứ chuyện gì đều có thể liên hệ ta. Hoàng Triều Lang Huyết cười xoay người, đánh lấy sau lưng các người chơi nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Lý Minh cũng điều ra bảng điều khiển, dự định lần nữa ló cao. Minh Bạch lão đệ, nếu như ta không có đoán sai, trong tay ngươi còn có một khối nơi vô chủ, cũng là ngươi không lo lắng tư nguyên nhân chỗ a. Hoàng Triều Lang Huyết thanh âm từ phương xa truyền đến. Lý Minh im lặng lắc đầu, cái này công hội trưởng thật đúng là cái lão hồ ly, cơ hồ bị hắn tính kế hoàn toàn chính xác. Bạch quang lóe lên, hắn đã ló cao rời đi, đi ra cửa khoan trở lại trong thế giới hiện thực. Phạm Hoa ngậm lấy điếu thuốc trong phòng khách chờ đợi bữa tối. Hai vị mỹ nữ lão bản đã nhận thầu sáng trưa tối ba bữa cơm xử lý công tác. Minh ca làm sao muộn như vậy mới ló cao? Phạm Hoa quăng ra một điếu thuốc cười hỏi. Vừa chuẩn bị ló cao, ngươi đoán ta đi gặp người nào? Lý Minh đốt thuốc cười hỏi. Ta làm sao đoán được? Ngươi mau nói đi. Phạm Hoa không hiểu hỏi. Ta đi ở giữa Hoàng Triều Lang Huyết công hội trưởng. Hắn khiến người ta tiện thể nhắn muốn gặp ta. Lý Minh cười nói. Cái gì? Lang Huyết công hội trưởng? Hắn tự mình gặp ngươi? Phạm Hoa không dám tin chừng to mắt. Tình huống như thế nào? Hoàng Triều công hội trưởng gặp ngươi làm gì? Kinh Lan nghe được Phạm Hoa ngạc nhiên thanh âm, cũng nghi hoặc đi ra nhà hàng hỏi. Hắn muốn mời chào ta. Lý Minh liền đem vừa mới tình huống toàn bộ nói cho theo đuôi mà đến kinh thành đám ba người. Trời à! Hoàng Triều công hội trưởng mở ra 1 triệu trở lên lương 1 năm đến mời chào ngươi. Kinh Lan hoảng sợ nói, 1 triệu năm lương đoán chừng vẫn chỉ là sử dụng kỳ. Nếu như Minh ta xác thực phát huy tốt, 10 triệu năm lương cũng có thể. Hoàng Triều mấy cái cao tầng, cái kia không phải 10 triệu trở lên cấp bậc. Kinh Thành vừa cười vừa nói, ta đi, tốt như vậy sự tình. Ngươi là trả lời thế nào? Phạm Hoa lo lắng hỏi. Ta cự tuyệt, ta nói ta muốn mở phòng làm việc. Lý Minh cười nói, ha ha, ngươi còn thật như vậy nói. Đổi lại là ta khẳng định là tiếp nhận. Phòng làm việc có thể chiếu mở không lầm. Cái này lại không có gì chậm trễ. Phạm Hoa buồn nản nói ra, vẫn là cự tuyệt tốt. Hoàng Triều sự tình rất nhiều, một khi tiếp nhận vậy coi như không có thời gian suy nghĩ thêm phòng làm việc sự tình. Kinh Lan cười nói, đúng vậy a, ta vẫn là chuyên tâm làm một việc. Huống chi Lang Huyết hội trưởng nói rất rõ ràng, ta cái gì thời điểm muốn đi trực tiếp tìm hắn là được. Lý Minh cười nói, Lang Huyết công hội trưởng lần này thế nhưng là nói đúng. Hắn cảm giác linh giới xuất hiện, sẽ cải biến chỉnh cái trò chơi vòng hiện có biến. Vì cam đoan Hoàng Triều thực lực, hắn chỉ có thể tiếp tục mời chào càng người tốt hơn mới. Dù sao mỗi cái người chơi đối khác biệt, trò chơi lý giải trình độ đều không giống nhau. Không có người có thể cam đoan tại bất luận cái gì trong trò chơi đều có thể hô phong hoán vũ. Kinh Thành nói ra, tính toán, chuyện này tạm thời không cân nhắc. Buổi tối chúng ta đi soát chế tạo đồ phổ. Soát đầy đủ chế tạo đồ phổ về sau. Phòng làm việc liền có thể chế tạo càng nhiều trang bị. Ta cũng có thể yên tâm đi mở ra bảo tàng nhiệm vụ. Lý Minh cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.